Tư Chi cứng ngắc, trên mặt mang theo sương lạnh, đã bắt đầu hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, sau khi ngạc nhiên trong chốc lát, Tả Đăng Phong mới hiểu ra, lúc trước hắn lấy bao tay đeo vào tay phải, hàn khí từ bao tay phát ra khiến gã như bị đông cứng lại. Thập Tam, mày có sao không? Tả Đăng Phong tháo bao tay ra, cất vào hộp sắt rồi cúi đầu nhìn Thập Tam hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và nghi ngờ. Rất hiển nhiên, lúc trước bị điện giật đã làm nó chấn kinh không nhỏ. Tả Đăng Phong cũng chưa bao giờ bị điện giật qua, cũng không biết cảm giác bị điện giật, nhưng chắc chắn rằng mùi vị cũng chẳng thoải mái gì. Đi, nơi này không an toàn. Tả Đăng Phong lần nữa nâng Liễu Điền đang nửa sống nửa chết lên. Lúc này tâm tình hắn vô cùng tốt, bắt được Liễu Điền, không lo hỏi không ra tung tích đại tá Đằng Khi. Chẳng những phải hỏi ra tung tích của gã mà còn phải ép hỏi mục đích bọn chúng định bắt Thập Tam để làm gì. Vác Liễu Điền vào trong núi, Tả Đăng Phong phát hiện xung quanh ngọn núi này có rất nhiều hố bị người đào bới ra. Tả Đăng Phong đi xuyên qua dãy núi có hình thể như là con dương lộc. Từ đó tìm ra được một sơn động, đặt Liễu Điền xuống, Thập Tam, mày đang nhìn gì vậy? Tả Đăng Phong phát hiện từ khi vào sơn động, Thập Tam vẫn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh sơn động. Thập Tam nghe vậy không lên tiếng. Lúc này trời vẫn chưa sáng rõ ràng. Tả Đăng Phong ngạc nhiên phát hiện ra mắt phải của Thập Tam lần nữa biến thành màu vàng. Tả Đăng Phong thấy thế nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn đỉnh sơn động, chẳng phát hiện ra điều gì. Ngoài ra sơn động cũng không sâu, không có chút gì kỳ lạ. Thập Tam ngẩng đầu nhìn hồi lâu, mắt phải từ từ khôi phục màu sắc bình thường, rồi nó kéo Tả Đăng Phong đi ra khỏi động. Phía trên này có vật âm tính gì sao? Tả Đăng Phong cau mày hỏi. Lần trước mắt phải Thập Tam thay đổi chính là thời điểm hắn bị con da du ngủ. Lần này ánh mắt Thập Tam lại biến màu vàng, chứng tỏ trên sơn động có tồn tại thứ âm tính nào đó. Thập Tam nghe vậy gật đầu, vẻ mặt xuất hiện một ít ngưng trọng. Mày không đánh lại nó? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Thập Tam nghe vậy không lắc mà cũng chẳng gật đầu. Thôi, đổi chỗ khác đi. Tả Đăng Phong khiêng Liễu Điền đang hôn mê đi ra khỏi sơn động. Sau khi hắn tu tập đạo pháp, hắn biết trên thế gian có rất nhiều sự vật âm tính tồn tại mà con người không biết. Đáng tiếc là bây giờ hắn còn chưa đạt được 9 lần thường nhân chí tôn chi cảnh. Nếu không thì cũng không cần Thập Tam nhắc nhở. Đối với các sự vật âm tính này, nguyên tắc của Tả Đăng Phong là có thể tránh được thì tránh. Không chỉ là đối với âm tính sự vật mà đối với người cũng như vậy. Nếu không chọc hắn thì thôi, nhưng chọc thì hắn phải trả thù. Tả Đăng Phong khiêng Liễu Điền theo hướng Tây mà đi, Thập Tam theo sau Tả Đăng Phong. Đi không bao xa, nó liền quay về, ngay tại cửa động gửi lại một bãi nước tiểu rồi mới chạy đi. Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong cảm thấy buồn cười. Thập Tam có lòng hư vinh. Nó đi tiểu có chút đắc ý và mang tính thị uy. Ý là ta không phục, ta không sợ ngươi. Đi được vài dặm, Tả Đăng Phong tìm thấy một cái sơn động khác. Lúc này trời đã sáng tỏ. Liễu Điền nằm trên vai bởi vì đau đớn mà cũng đã tỉnh lại, thời khắc bức cung đã đến. Cách chương.